Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Lại tới một cái. Không nghĩ thả ta đi, ý là muốn giết ta. Michiray trong lòng sinh ra ý nghĩ này, cảm giác có chút quái dị. Nơi này cũng không phải trò chơi, mà là hiện thực. Tại sao có thể có người muốn giết người đâu? Hắn cảm thấy Shimizu Haruka nhất định là điên rồi. Người cũng đã biết giết người là phạm pháp. Biết à, Shimizu Haruka một bộ đương nhiên bộ dáng. Nhìn xem Michiray, sau đó hơi nghiêng đầu. Lộ ra một cái kinh khủng dáng tươi cười. Nhưng là vậy thì thế nào? Dù sao ta đã giết 4 người. Tính cả ngươi, chính là cái thứ 5. À, đúng rồi, vừa rồi quên hỏi, ta bạn trai cũ xúc cảm thế nào? Người bạn trai cũ, sẽ không phải, thật sự là biến thái đam mê. Michiray nghe thấy lời này, theo bản năng nhìn về phía đứng lặng trong góc pho tượng. Nhớ tới vừa rồi sờ được màu đỏ bột phấn, đột nhiên ý thức được đó là vật gì? Sắc mặt trợn nhìn dưới, rất nhanh liền khôi phục trấn định. Ngươi vậy mà không sợ? Shimizu Haruka nhìn xem Michiray, nguyên bản tươi cười quái dị cứng ngắc, trong thần sắc tràn đầy sự khó hiểu. Làm sao ngươi biết ta không sợ? Michiray nhìn chằm chằm Shimizu Haruka, trong mắt chợt lóe sáng. Trên thực tế, hắn mặc dù nội tâm trấn định, nhưng ngoài mặt vẫn là lộ ra thường nhân nên có thần sắc kinh hoàng. Dùng để tê liệt Shimizu Haruka, không nghĩ tới lại bị khám phá, bởi vì ngươi san giá trị một chút cũng không có rơi. Được rồi, nói với ngươi những thứ này ngươi cũng nghe không hiểu, dù sao ngươi lập tức liền sẽ cảm nhận được sợ hãi. Vô luận như thế nào phản kháng đều không dùng. Shimizu Haruka nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lời nói tràn đầy tự tin. Ta sẽ từng chút phá hủy tinh thần của ngươi, tàn dã huyết nhục của ngươi, để ngươi thống khổ, cho đến chết. Trên thế giới này không có cái gì so tử vong càng thêm làm cho người hoảng sợ, cũng càng mỹ hào. Từ trong tử vong, ta có thể hấp thu sợ hãi của ngươi, kia là làm ta cường đại dinh dưỡng. Nói chuyện, Shimizu Haruka hướng Michiray đi đến. Tại nàng bốn phía lập tức truyền ra trận trận tiếng gào thét. Nguyên bản màu trắng đầu gỗ trên sàn nhà rịn ra máu tươi. Bốn phía trên vách tường hiện ra từng chương vặn vẹo biến hình mặt người, mang theo thần sắc thống khổ. Đặt ở bên trong nơi hẻo lánh pho tượng thân thể tựa như nước sôi sôi trào. Xuất hiện từng cái bọt khí, có huyết dịch nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết chảy ra. Nguyên bản lỗ trống thạch cao đôi mắt bong ra từng màng, lộ ra một đôi không có mí mắt màu đỏ tươi ánh mắt. Không chỉ có như thế, Michiray còn nghe được phía sau trong tủ lạnh truyền đến đông đông gõ âm thanh, phảng phất có thứ gì muốn từ bên trong leo ra. Những vật này chung vào một chỗ, đầy đủ đem một tên người trưởng thành dọa đến tinh thần thất thường. Nhưng mà Michiray lại không thế nào kinh ngạc, ngược lại tại chăm chú suy tư vừa rồi Shimizu Haruka nói câu nói kia. Có thể nhìn thấy ta san giá trị, còn có thể trong hiện thực dẫn phát trình độ như vậy siêu tự nhiên hiện tượng. Nói cách khác, đột nhiên, Michiray trong đầu linh quang lóe lên, ánh mắt sáng rực ngẩng đầu nhìn về phía Shimizu Haruka. Ngươi là player, đúng không? Ngươi nói, cái gì? Shimizu Haruka một mặt khó có thể tin dừng bước. Bốn phía quái dị toàn bộ biến mất. Phảng phất vừa rồi những cái kia khủng bố tràng cảnh chỉ là một cái huyễn tưởng. Nhìn đến đây, Michiray liền càng thêm xác định ý nghĩ của mình. Chắc chắn mà nói, san giá trị đại biểu là lý trí. Tại khủng bố trong trò chơi thường xuyên xuất hiện. Người bình thường là không có cách nào nhìn thấy loại vật này. Hơn nữa ngươi rất hy vọng ta biến thành hoảng sợ. Dạng này ngươi liền có thể từ trong thu hoạch lợi ích. Đây là tiêu chuẩn player hành vi. Cho nên, người nhất định là player. Liên tưởng đến chính mình có thể nhìn thấy tất cả mọi người độ thiện cảm. Liên tưởng đến Shimizu Haruka có nữ chính nhắc nhở. Michiru cảm giác hết thảy rộng mở trong sáng. Vì cái gì Shimizu Haruka là nữ chính? Vì cái gì Shimizu Haruka cùng người khác khác biệt? Cũng bởi vì nàng là player người khác không phải. Ta có thể nhìn thấy độ thiện cảm. Shimizu Haruka có thể nhìn thấy san giá trị. Đại biểu chúng ta chơi rất có thể không phải một trò chơi. Nàng chơi đại khái là khủng bố trò chơi. Nếu là như vậy, phải chăng mang ý nghĩa mỗi khoản không đồng loại hình trò chơi đều có đối ứng player? PTA lại là cái gì? Giao phó nhân loại tiến vào thế giới trò chơi thần linh. Hoặc là tồn tại ở trong thế giới hiện thực cái nào đó tổ chức thần bí. Michiray suy tư thời điểm. Shimizu Haruka đã chạy theo dao động bên trong lấy lại tinh thần. Con mắt màu đen híp lại. Nói như vậy ngươi cũng là player. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta là được tuyển chọn. Thật là làm cho ta cao hứng hụt. Bất quá mặc kệ ngươi là cái gì. Biết ta giết người liền không khả năng để ngươi còn sống trở về. Vừa vặn đưa ngươi săn giá trị về không. Ta liền có thể thu hoạch được phần thưởng. Vậy ta chỉ có thể nói ngươi rất ngu. Ta đã đại khái minh bạch ngươi có năng lực là cái gì. Mà đối với ta, ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi cứ như vậy khẳng định là của ta đối thủ. Có lẽ tại ngươi xuất thủ cái kia một giây, chính là ngươi tử vong một khắc này. Michiray nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Để Shimizu Haruka có chút chần chờ, mím chặt môi, trong mắt lóe ra chưa quyết định sát ý. Không cần xoắn suýt, cũng không cần lo lắng ta sẽ đưa ngươi sự tình khai ra đi. Bởi vì ngươi nếu là bị bắt, nhất định sẽ đem ta là player sự tình khai ra đi. Đến lúc đó ta cũng có thể là bị bắt đi làm chuột bạch nghiên cứu. Kia là ta không muốn. Chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, cho nên coi như chưa thấy qua đi. Ngươi đi con đường của ngươi, ta về nhà của ta. Michiray sở dĩ nói như thế, một là không nghĩ lãng phí thủy tinh, hai là không xác định Shimizu Haruka phải chăng còn có năng lực khác. Dù sao hiện thực là cái không thể xếp rác rưởi trò chơi. Vạn nhất xảy ra chút ngoài ý muốn liền xong rồi. Hắn không nghĩ bốc lên bất luận cái gì phong hiểm. Nghe Michiray lời nói, Shimizu Haruka tựa hồ cảm giác rất có đạo lý. Biểu lộ biến thành thư hoãn rất nhiều. Cười khanh khách, có chút ý tứ, người như thế biết ăn nói. Hẳn không phải là khủng bố trò chơi player đi. Nghe được Shimizu Haruka tại thăm dò tình báo của mình, Michiray từ chối cho ý kiến. Chỉ là nhìn nàng độ thiện cảm liếc mắt, phát hiện lên cao thành 35, biết mình lời nói mới rồi xác thực hữu hiệu. Người chơi khác cũng là nhân vật nữ chính, cũng có thể bị ta công lược, cũng không biết thật công lược sẽ phát sinh cái gì. Michiray trong lòng sinh ra to gan ý nghĩ, lập tức bị hắn bóp chết, coi như muốn nếm thử. Hắn cũng sẽ không tìm Shimizu Haruka nữ nhân như vậy nếm thử. Nữ nhân này nội tâm thật là đáng sợ. Như vậy, nếu như ngươi đồng ý, ta liền đi về trước. Michiray nhìn xem Shimizu Haruka, hỏi dò, hắn đã tìm hiểu được chính mình muốn biết sự tình. Không cần thiết tiếp tục cùng nữ nhân này dây dưa. Ai, cứ đi như thế sao? Thật là đáng tiếc, rõ ràng còn không có phiếm vài câu đâu. Shimizu Haruka mảnh khảnh ngón tay đặt ở bên môi, một bộ tiếc hận bộ dáng, sau đó khóe miệng toét ra, dáng tươi cười biến thành quái dị, lại nói ngươi như thế trở về được không? Ngươi biết ta giết người, nhưng là không có báo cảnh, tương đương với ta đồng phạm a. Ta nhớ kỹ ngươi, chỉ cần về sau ta bị nắm, ta là nhất định sẽ đưa ngươi khai ra. Cho nên tựa như ngươi nói vậy, chúng ta là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, không bằng ngươi về sau liền cùng ta cùng một chỗ hành động tốt rồi. Ngươi giúp ta giết người thu hoạch chỗ tốt, ta cũng có thể giúp ngươi làm chuyện ngươi muốn làm. Chúng ta theo như nhu cầu thế nào? Shimizu Haruka nói chuyện, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm môi một cái. Trong ánh mắt hiện lên một vòng động tình chi sắc. Thậm chí ta có thể trở thành bạn gái của ngươi. Không ràng buộc cung cấp ngươi muốn cái chủng loại kia phục vụ. Không cần, ta cũng không muốn bị giết. Michiru mắt nhìn góc tường pho tượng, nhếch miệng, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta muốn giết hắn sao? Shimizu Haruka thật giống như bị đạp đuôi mèo con. Hét lên một tiếng, nếu như không phải gia hỏa này cõng ta ở bên ngoài làm loạn. Còn đem cái kia tiện nữ nhân đưa đến trong nhà. Ta làm sao lại nghĩ muốn giết hắn? Giết chết hắn sau ta còn tân tân khổ khổ đem hắn làm thành pho tượng. Để hắn vĩnh viễn bồi tiếp ta. Không nguyên nhân chính là vì ta yêu hắn sao? Còn có cái kia tiện nữ nhân. Cũng bị ta giết. Ngay tại tủ lạnh. Dừng lại. Ta không hứng thú nghe. Michiray một mặt khó chịu. Làm cái dừng lại thủ thế. May mắn mới vừa rồi không có đi kiểm tra tủ lạnh. Không phải vậy nhất định sẽ ác tâm ăn không trôi cơm. Hiện tại không nghe về sau cũng phải nghe. Dù sao ngươi chạy không thoát. Bồi hay không ta đi. Shimizu Haruka sắc mặt biến đến ảm đạm. Phảng phất bịt kín vẻ lo lắng. Lạnh lùng nhìn xem Michiray. Thật xin lỗi. Ta cự tuyệt. Michiray không chút do dự cự tuyệt, mở ra hệ thống thương thành, hắn chuẩn bị hối đoái tăng lên thuộc tính cơ sở dược tề, tăng lên năng lực bản thân, đem thanh thủy đánh bại sau cho nàng chút xuống lãng quên dược tề. Làm như vậy mặc kệ có thể thành công hay không, tối thiểu nhất phải hao phí 4.100 thủy tinh. Nhưng là hắn đã không có lựa chọn tốt hơn. Ai, thở dài. Michiray đang muốn điểm kích hối đoái. Đúng lúc này, Shimizu Haruka dưới chân mặt đất đột nhiên nổ tung. Một cây quấn quanh lấy màu xanh lam điện quang, bao trùm lấy màu đen xương vỏ ngoài chiến giáp tráng kiện cánh tay duỗi ra. Đưa nàng đánh bay ra ngoài, trùng điệp cùng đỉnh va chạm, sau đó rơi trên mặt đất, hai mắt khẽ đảo té xỉu, nơi cánh tay đằng sau. Một tên toàn thân đều bao trùm lấy cùng loại bọc thép bản thốn nhấc đầu hán leo lên. Thở dài ra một hơi. Hô tương đương còn tốt còn tốt. Một kích giải quyết mục tiêu. Cái này tình huống như thế nào? Tại sao lại tới một cái? Michiray đứng ở một bên. Trừng to mắt nhìn xem tương tự player tráng hán. Chỉ cảm thấy thế giới này lộn xộn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.